Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95, rốt cục có cái biết hàng. Vu Gia Lý mới không phải Bạch Hạo Nam coi là trắng như vậy dầu. Béo đâu, theo vị này hận không thể ủng hộ Bạch Hạo Nam đương phò mã ra giả lĩnh đội báo cáo. Vu Gia Lý mặc dù vừa đại học tốt nghiệp 2 năm. Hiện tại đã tại gánh Nhâm gia tộc đầu tư công ty quản lý giám đốc. Bởi vì lão Vu chủ yếu liền là người chịu trách nhiệm mặt mà quan hệ. Nhỏ hơn mới là lựa chọn hiện nay tài sản ứng làm như thế nào đầu tư làm sao làm. Lão Vu lại hoàn toàn buông tay cho nữ nhi chuyển. Mấu chốt là thời gian 2 năm Vu Gia Lý xác thực không có chơi đùa lung tung. Lợi nhuận thành tích cũng không tệ lắm. Cho nên công ty trên dưới đều cực kỳ kính trọng tại tổng. Nhưng có thể là từ nhỏ điều kiện gia đình liền cực kỳ tốt. Tại tổng học đại học thời điểm đều cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ để người biết mình gia đình điều kiện ham Gia Lý tiền. Càng là thiện lương không nguyện ý vì loại chuyện này mất đi bằng hữu. Câu nói kế tiếp không dám nói. Bạch Hạo Nam cũng có thể suy đoán. Nữ sinh viên hắn khẳng định không ít cua, rất nhiều lần thứ nhất gặp mặt đều thích mang cái khuê mật cái gì. Bình thường đều hơi béo điểm, tư sắc kém chút, đi tại một đường ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là nha hoàn mệnh. Mãi mãi cũng là xinh đẹp nữ đồng học vật làm nền. Mấu chốt là còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp thích tìm loại này béo cô nàng đương tỉ muội. Có thể phụ trợ mình xinh đẹp a, Thu Hương tỷ đều muốn một đám xử nữ mới có thể vật làm nền ra đâu. Cho nên cái này mập mạp có tiền cô nàng đoán chừng vẫn luôn bị người bỏ qua. Nếu là Vu Gia Lý năm đó những cái kia nam đồng học biết bọn hắn bỏ qua người có tiền cô nàng. Có phải hay không sẽ đấm ngực dậm chân hối hận đến thổ huyết đâu. Bạch Hạo Nam coi như chuyện Tiếu Lâm nghe. Loại này cô nàng với hắn mà nói thay đổi khẩu vị ăn hai về có thể. Nhưng trường kỳ ăn 3 ngày liền phải dính. Mấu chốt nhất là cô nương này xem xét chỉ là có chút tử tâm nhãn. Lại thêm nàng kia rất có thực lực gia đình bối cảnh. Chỉ cần không quản được đúng quần vậy liền tuyệt đối là mèo con trộm bánh giày. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Quá không hợp hợp Bạch Hạo Nam tốt hợp tốt tán cầu thả bụi hoa nhân sinh. Tuyệt đối không thể có thể. Mặc dù không có đối vị này Vu Gia Lý xa xôi thuộc hạ biểu đạt minh xác ý cự tuyệt. Nhưng Bạch Hạo Nam căn bản không tiếp lời gốc giả. Cơm nước no nê gót các đội viên rút lui trận. Còn mang theo kia 6 cái muốn phân đừng đi ra mạo danh thay thế ra sân cầu thủ tại 7-8 người. Nhỏ sân bãi bên cạnh giảng giải vài câu, cầm cái cầu đơn giản cùng bọn hắn ngược lại mấy lần. Xem như quen thuộc loại quy cách này cần trưởng khống cường độ. Hắn tại y khoa đại đánh cho rất có kinh nghiệm, nhưng trước đó tại chuyên nghiệp đội cũng rất ít đường đường chính chính đá loại này nhân số. Tranh tài, nhiều nhất làm trò chơi, có chút tiểu khiếu môn có thể chia sẻ, đều là hội gia tử. Sao biết võ công, dạng này nghe Kiến Quốc ca giới thiệu vài câu, lập tức liền biết hắn nói rất có đạo lý. Cái này sau cai vốn chính là Bạch Hạo Nam cảm thấy tương đối tốt chỉ huy. Lại có chút thiên phú. Cuối cùng mấy người cười nói yên yến ngồi ở đây bên cạnh trên bậc thang các loại đông ra. Đều chẳng muốn quá khứ chuẩn bị xuống buổi trưa so tài. Kết quả đại khái 2 điểm qua. Bên kia tranh tài đoán chừng đã bắt đầu. Bên này cũng lần lượt trông thấy người. Một cỗ màu đen xe van im ắng dừng ở cái này mấy người mặc màu vàng quần áo chơi bóng người trẻ tuổi. Bên cạnh, chạy bằng điện trượt môn tư mở ra thời điểm. Hiển lộ rõ ràng chiếc này vẻ ngoài phổ thông kỳ thực cấp cao bảo mẫu xe tiêu chuẩn. Bạch Hạo Nam ngay tại cho cầu thủ trẻ khoe khoang kiến thức của mình. Mỗi ngày sản xuất bảo mẫu xe, quý sĩ, một cỗ liền 70-80 vạn, lại trông thấy con kia bị Ada thao qua tét đi nhảy cà tưng đi xuống. Xe, tiếp lấy Vu Gia Lý cũng xuống, mang theo tương đối thương vụ Tiếu Dung trực tiếp đi tới. Không có thấy các ngươi đến bên kia đá bóng, cho nên mới hỏi, biết ngươi lại tới bên này. Nếu như là cái phổ thông cô nương, dù là xinh đẹp điểm, đi tới cùng Kiến Quốc ca nói chuyện, cái này tuổi trẻ cầu thủ khẳng định là muốn cười đùa vây ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng 70-80 vạn bảo mẫu xe, trên bàn rượu nghe nói ước vạn phú ông gia đình bối cảnh. Còn có kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế chuyên chú nhìn xem bên này đồ tây đen. To lớn giai cấp khác biệt, lập tức để bọn hắn rất cung kính đứng dậy. Kiến Quốc ca, chúng ta tới trước bên kia chờ lấy. Tới gọi điện thoại, Bạch Hạo Nam cũng có thể lựa chọn cùng theo đi. Nhưng hắn cảm giác phải nói rõ ràng giải quyết vấn đề mới là hữu hiệu nhất. Đặc biệt là ngay cả Trần Tố Phân cùng Isa đều có thể bị chính mình nói đi. Cái này hẳn là cũng không khó. Ngẩng đầu vẫn là kia choáng váng mắt răng trắng nhếch miệng cười. Đúng, ta chỉ là cái xuyên trận xuyên xuyên. Biết có ý tứ gì à? Kỳ thật lúc này nhìn, sự tình cũng không phải Ada đơn phương vấn đề. Đầu kia tét đi tới liền tiến đến chân gãy chó chung quanh tiểu toái bộ người tới người lui. Đặc biệt là chân gãy ở giữa. Bạch Hạo Nam nhìn càng cười. Vu Gia Lý Thuận hắn kính dâm phương hướng nhìn. Khống chế lại biểu lộ lại có chút đỏ mặt. Tựa như là xuyên du lưỡng địa thuyết pháp. Ở giữa thương ý tứ. Bạch Hạo Nam nhìn xem cô nương này màu đen viền ren nửa tay áo sơ mi thêm màu trắng trên gối váy. Sau buổi sáng màu đen váy liền áo càng lộ vẻ gầy điểm. Yêu viên rộng ngực lại chưa chắc bao lớn. Tăng thêm giày cao gót còn nhiều hơn mấy phần yểu điệu. Kỳ thật nói đầy đặn thích hợp hơn chút. Liền cười quay bên cạnh mình xi măng bậc thang. Tới ngồi sẽ không? Từ trông thấy đám kia cầu thủ tản ra đi xa, 7-8 mét bên ngoài quý sĩ bảo mẫu trên xe hàng trước hai nam nhân liền xuống xe chuyển tới thân. Xe bên kia đi, chẳng những cho thấy không có nhìn lén, tựa hồ còn hỗ trợ canh gác, cho nên cái này sân thể dục bên cạnh nơi hẻo lánh. Liền chỉ còn lại nam nữ hai người, Vu Gia Lý nhếch miệng, kỳ thật để như quả táo khuôn mặt càng mập mạp. Nhưng vẫn là hạ quyết định giống như tới ngồi xuống. Cũng không có gì chọc người kèm theo động tác. Chỉ là phát hiện váy khả năng lộ hàng. Mới mau đem hai chân chụm lại duỗi thẳng. Nhưng lưng eo ưỡn đến mức cực kỳ thẳng. Bạch Hạo Nam lại là loại kia quay đầu không quay người. Hái được kính dâm hơi xích lại gần người mấy lần. Kỳ thật Vu Gia Lý tỏa hạ thời điểm cách hắn có 20-30 cm khoảng cách. Hiện tại rõ ràng bị hắn cái này có chút hèn mọn động tác dọa. Nhớ tới, nhưng lại cứng ngắc chịu đựng. Bạch Hạo Nam mới không phải đầu kia mẫu tét đi đâu. Ngươi là không làm loạn nữ hài. Nghe mùi vị liền là thơm ngào ngạt. Ta hình dung không đến nhưng là có thể khác nhau. Cho nên hẳn là tận lực rời xa ta loại này thích hẹn pháo a. Sao loại hình nam nhân bị ta chà đạp kia thật là không có lời. Yêu đương không có đàm thành, còn trêu đến khóc sướt mướt. Cần gì chứ? Vu Gia Lý chấn kinh tại Bạch Hạo Nam thô tục cùng thẳng thắn. Trừng lớn mắt dùng sức nhìn, còn nhìn một chút khoảng cách giữa hai người. Xác nhận không lại bởi vì ngồi chung một đầu xi măng bậc thang liền mang thai cái gì. Ngươi, Bạch Hạo Nam không có nhìn chòng chọc cô nương. Quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa sân bóng giống tại nói người khác. Cùng phụ thân ngươi còn có cái gì công ty loại hình không quan hệ. Buổi sáng trông thấy ngươi liền biết chúng ta không phải người một đường. Nhưng ngươi rõ ràng là có chút thích xem soái ca. Cho nên ta mới trực tiếp điểm nói với ngươi. Thật không phải nhục nhã ngươi. Ngươi hẳn là tìm phẩm tính đoan chính. Nói đến đây hắn thế mà phốc bật cười. Sau đó liền không nói, Vu Gia Lý không có nghe phía sau, giống như cũng cảm thấy Bạch Hạo Nam xác thực không có nguy hiểm. Cười cái gì? Bạch Hạo Nam nghĩ đến đâu nói đến cái nào? Ta đột nhiên nghĩ đến những cái kia phẩm tính đoan chính. Tối thiểu nhìn phẩm tính đoan chính, trong túi có tiền. Cái này lớn buổi chiều ngồi tại xe sang trọng bên trong đột nhiên có chút phát tao. Có thể hay không liền lái xe đi hộp đêm hoặc là làm lớn bảo vệ sức khỏe loại hình đi trừ hỏa đâu. Dù sao ta biết những cái kia nhìn đường đường chính chính quản lý ông chủ. Không có gì khác biệt. Đối bọn hắn tới nói đi chơi gái cái kỹ hoặc là hẹn pháo cái gì. So phổ thông tiền lương giai tầng lại càng dễ đi. À đúng, bọn hắn có nhỏ bí nha. Hai màu trắng đen váy cô nương nhìn bên cạnh cao đại nam nhân bộ mặt mặt bên. Lại còn nói câu, ngươi, tốt có triết lý. Trước cầu thủ chuyên nghiệp ngẩn ra quay đầu. Cái gì, ta nói cho ngươi ta sơ chung đều không có đọc xong. Ngươi đừng cầm sinh viên những vật kia tới dọa ta. Vu Gia Lý hốt hoảng thu hồi ánh mắt nhìn mình. Vặn cùng một chỗ hai chân. Cha ta ngay cả tiểu học đều không có đọc xong. Nhưng hắn là ta kính nể nhất nam nhân. Có chút đạo lý không phải nhất định phải đọc sách mới có thể học được. Đọc sách chỉ là vì để chúng ta biết nói sao đi tổng kết. Phân rõ đạo lý, Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. A, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Vu Gia Lý đổi cái thuyết pháp. Ta nói là ngươi khả năng. Lớn tục liền là phong nhã. Bạch Hạo Nam đều cười ha ha. Ta còn nhã, cô nương, ta ngâm 20 năm cô nàng. Ngươi nhưng là cái thứ nhất nói ta nhã. Bình thường đều nói ta mãnh. Vu Gia Lý có chút mệt mỏi ứng nói với Bạch Hạo Nam lời nói loại này. Dữ dội phong cách, bả vai đều có chút đứng thẳng đi lên. Loại kia đầy người kim quang lóng lánh. Hận không thể thiên hạ đều vây quanh hắn chuyển ác tục là một loại. Nhưng có ít người không tận lực truy cầu cao nhã, cũng không quan tâm người khác thế tục ánh mắt, thuận theo tự nhiên sống tự tại, thẳng thắn mà vì, ếch, người nhưng có thể vẫn có chút phóng túng, nhưng trong lòng thật sự là tự nhiên mà vì, loại này lớn tục liền là phong nhã, ta tại quốc học chương trình học phía trên nghe giáo sư nói qua. Bạch Hạo Nam chỉ có thể bội phục. Các ngươi người đọc sách liền là có nhàn tâm. Ta luận này nát tiện đều có thể bị các ngươi tìm ra như thế vẻ nho nhã thuyết pháp đến. Ghê gớm, Vu Gia Lý rốt cục mặt đối mặt, dám nhìn ánh mắt hắn. Mà lại là dũng cảm nhìn thẳng không rời loại kia. Phảng phất cuộc cải của nàng đều không cách nào san bằng đáy lòng điểm này cái hố. Là không phải là bởi vì ngươi cảm thấy ta có chút béo. Đầu tháng 11 Quế Tây buổi chiều ánh nắng bên trong. Vu Gia Lý nói với Bạch Hạo Nam câu này. Cũng cùng loại với thổ lộ đi. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.